Chương 2878, 3141 kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Thượng đảng thái thú Trương Dương, xuất thân bất phàm, Đinh Nguyên sau khi chết, hắn làm thượng đảng thái thú thống suất một cái bộ phận thì ra Đinh Nguyên tàn quân, làm thế gia đại tộc xuất thân Trương Dương rất nhẹ nhàng liền được Tịnh Châu thế gia đại tộc chống đỡ, rất nhanh thì tạo dựng lên quân đội của mình. Chỉ là, đang cùng Lữ Bố trong khi giao chiến không địch lại, bị Lữ Bố giết chết. Bên ngoài bộ chúng cũng nhiều thuộc về Lữ Bố. Đây là thì ra chính sử chính giữa khoe khoang vận mệnh, nếu như không phải Lâm Thiên Diêu đối với Tam Quốc lịch sử vẫn tính là quen thuộc, đồng thời tên của người này hết sức có cá tính, Lâm Thiên Diêu là không nhớ được như vậy một cái chưa tính là cực kỳ nổi danh chư hầu. Mà hiện tại, hắn vuốt ve trong tay mấy vị kia quần áo đắt tiền nhân vật đưa cho danh thiếp của hắn, chứng kiến Trương Dương cái này tên quen thuộc, hắn mới nhớ Tam Quốc bên trong thượng đảng thái thú khoe khoang sự tình. Cái này nhân loại, vì sao đối với mình biểu hiện như vậy tha thiết đâu, tục ngữ nói. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, hắn đối với mình như vậy thân thiện, phía sau nhất định cất giấu động cơ gì. Mà bây giờ Lâm Thiên Diêu mặc dù cũng không biết lấy Trương Dương làm đại biểu Tịnh Châu thế gia đại tộc cùng lấy Lữ Bố làm đại biểu mới phát võ tướng thế lực giữa mâu thuẫn, hắn cũng có thể từ thì ra Tam Quốc chính sử ở giữa đoán được một phần. Chẳng lẽ, hiện tại thượng đảng thái thú Trương Dương cùng Lữ Bố thì có rất sâu sắc mâu thuẫn như vậy, bọn họ đối với mình như vậy nóng bỏng, cũng liền được giải thích hợp lý. Người này là muốn đem ta buộc chặt đến bọn họ trận doanh ở giữa, tiện đà cùng Lữ Bố đối kháng Lâm Thiên Diêu đi ở trên đường lớn, nhưng trong lòng nghĩ như vậy. Như vậy, chính mình muốn không nên đáp ứng đâu, mặc dù nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, thế nhưng ai biết, những người này, đối với mình có vài phần chân tâm thật ý đâu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có quá đem chuyện này coi là chuyện to tát. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là muốn đi phủ thứ sử, đến khi thấy qua Đinh Nguyên sau đó, việc lại đi mưu hòa cũng không trễ. Hơn nữa, chính mình đối với Tịnh Châu cái này địa phương cũng không quen thuộc tất, thế nhưng Trương Liêu là người địa phương, đến lúc đó gặp được hắn, tỉ mỉ hỏi thăm một chút liên quan tới thượng đảng thái thú khoe khoang sự tình, khi đó lại làm ra phán đoán nắm chặt càng lớn hơn. Hán triều thời điểm, buôn bán nhất định có kích thước nhất định. Thế nhưng trong thành thị, cũng chưa tư nở dê xuất hiện chuyên môn buôn bán thị trường, cũng không có hậu thế cái loại này chợ sáng, mà hiện tại, sắc trời mới vừa thả sáng, hai bên đường phố tiểu thương phiến cũng chỉ là lắc đác lưa thưa. Chỉ là, làm Lâm Thiên Diêu đi qua thời điểm, bọn họ ánh mắt mọi người, đều không tự chủ nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Lúc này đây, Lâm Thiên Diêu làm ra động tĩnh, thật sự là quá lớn. Toàn bộ Tấn Dương thành bên trong, còn có người nào không biết đại danh của hắn, mặc dù có nhóm người trước chưa từng thấy qua hắn, nhưng nhìn hắn lúc tới phương hướng, liền đoán một cái 8-9 phần 10. Mà Lâm Thiên Diêu muốn cùng với chính mình sự tình, cũng không có quan tâm bên cạnh những người này nghị luận. Không bao lâu, hắn liền đi tới phủ thứ sử phía trước. Sớm đã có tiểu lại đường phố chỗ thông khí, nhìn hắn tới, một cái tiểu lại tiến lên cười nên tiếp hắn, một cái khác lại rất nhanh xoay người, chạy tới phủ thứ sử ở giữa. Mà đến khi Lâm Thiên Diêu lộ lại, liền thấy phủ thứ sử môn tiền nhân đầu nhốn nháo, đen thủi lùi đoàn người đang đợi cùng với chính mình. Dẫn đầu không là người khác, chính là Đinh Nguyên Đinh Thứ Sử. Mà ở hai bên của hắn, chính là vẻ mặt nóng bỏng Trương Liêu. Lúc này bất quá là một canh giờ không thấy, hắn liền thay đổi một bộ quần áo. Một thân cẩm bào chiếu rọi chính hắn đặc biệt uy vũ đại ca Trương Liêu hưng phấn tiến lên chạy tới, sau đó kéo lại Lâm Thiên Diêu, liền muốn hướng đoàn người bên kia đi. Thứ sử đại nhân sai người chờ ở bên ngoài lấy, nhận được thông báo, cái này tự mình mang theo phủ thứ sử phụ tá tới đón tiếp ngài. Trương Liêu nóng bỏng hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, ánh mắt của hắn, hưng phấn giật vu ngôn biểu. Lâm Thiên Diêu có thể lý giải hắn loại này hưng phấn, mặc kệ ngày sau thành tựu như thế nào, hắn hiện tại, còn chỉ là tháng 1 năm 1 năm tuổi người thanh niên. Phía trước hắn, tuy là cũng hết sức bất phàm, thế nhưng nơi đó có hôm nay như vậy phong cảnh thức tỉnh rồi thiên chi võ hồn chính hắn, hưởng thụ được long trọng đãi ngộ để hắn cũng có chút hưng phấn run rẩy. Lâm Thiên Diêu hướng về phía hắn mỉm cười, liền lên trước, đến rồi Đinh Nguyên bên người, hai tay thở dài, ôn hòa nói ra, mặt tướng Lâm Thiên Diêu, giác tỉnh võ hồn cùng võ tướng kỹ năng hoàn tất, không muốn dĩ nhiên làm phiền thứ sử đại nhân như vậy nghiêm túc đối phó. Thực sự là chiết sát tiểu nhân phía trước Lâm Thiên Diêu còn cảm thấy Đinh Nguyên có thể sẽ không ra nên tiếp chính mình, thế nhưng hiển nhiên, hắn nhớ sinh ra. Đối mặt chính mình biểu hiện ra tiềm lực, Đinh Nguyên đưa cho chính mình tương ứng tôn trọng. Tốt, tốt, tốt người thường nói ta Tịnh Châu nơi, nhân kiệt địa linh, lời ấy quả nhiên không uổng, những thứ này đều là phải, liên quan tới ngươi và Trương Liêu sự tình, ta đã dùng bồ câu đưa tin cho triều đình. Nghĩ đến, ít ngày nữa sẽ có phong thưởng xuống tới. Đinh Nguyên vuốt ve mình một chút dấu mép, cười nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu lại càng không trả lời, chỉ là mỉm cười. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, ở Đinh Nguyên phía sau, có một số người đối với mình mỉm cười, mà có một ít người, mặc dù đang đối với cùng với chính mình cười, thế nhưng cái loại này nụ cười, quá mức miễn cưỡng. Mà có người, lại từ đầu đến cuối đều là cực kỳ thờ ơ, chỉ là, không ngoài sở liệu, ở chỗ này, lại không thấy Lữ Bố. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu còn chú ý tới, đối với cùng với chính mình cười phần nhiều là một ít gầy yếu văn nhân. Nghĩ đến phía trước thượng đảng thái thú Trương Dương tha ý độ đối với ý chính mình, Lâm Thiên Diêu loáng thoáng gian, hiểu cái gì? Chuyện kế tiếp, liền không cần nói nhiều. Đinh Nguyên đem Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu dẫn vào đến rồi phủ thứ sử ở giữa, sớm thì có nô buộc chuẩn bị xong cái ăn tiến cống. Mà Đinh Nguyên giống như là cũng biết Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người mệt mỏi, chỉ là làm một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh, cũng không nói gì nhằm vào hai người an bài, để bọn họ lui đến riêng mình gian phòng nghỉ ngơi. Sự an bài này, ngược lại là cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu đã chọn một ngày một đêm không có ngủ. Lâm Thiên Diêu hoàn hảo, thế nhưng Trương Liêu rõ ràng đã có chút không đốn. Dĩ nhiên, cả người bị mãnh liệt hưng phấn sở tràn đầy Trương Liêu cũng không cảm thấy đây là nhất kiện đại sự tình. Phủ thứ sử diện tích không lớn, thế nhưng Đinh Nguyên vẫn là chuyên môn cho hai người an bài hai gian phòng. Tuy là có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Trương Liêu, nhưng là lại cũng không gấp ở nơi này trong chốc lát. Hắn tính toán đợi tỉnh ngủ sau đó mới đi hỏi cái tinh tường.